Người chơi hung mãnh, chương 322, đỏ mũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thận Long lưng liệp, là vị kia hạn bạt tại lúc gần đi đợi. Từ Thận Long trên lưng thuận tay hao xuống tới một thanh lông bờm màu đỏ. Nặng nề lại nóng bỏng. Những này lông bờm ở vào Thận Long phần lưng chếch bên phải. Cũng không phải là dài nhất kia mấy sợi lông bờm, nhưng cũng có 2-3 mét chiều dài. Chỉnh thể ngưng tập hợp một chỗ, giống như là một bó cây mía đồng dạng. Tên: Thận Long lưng liệp. Loại hình: dị thường vật phẩm. Phẩm chất: hoàn mỹ. Đặc hiệu: không, ghi chú: thần thoại sinh vật Thận Long. Thân thể vật liệu: không thể phá vỡ, cũng có thể thông qua phương thức nào đó giúp cho lợi dụng. Tỉ như chế tạo trang bị, ghi chú: có lẽ ngươi có thể đem nó phiếu ở trên tường. Các loại ra thời điểm, cùng cháu của ngươi tôn nữ nói khoác mình đồ long kinh lịch. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể có tôn tử tôn nữ, ghi chú. Ngao ô, có chút đau nhức. Lý Ngang nhìn chăm chú Thận Long lưng liệp mấy đầu ghi chú. Cho dù là lần thứ hai nhìn, nhưng vẫn là cảm giác có loại muốn nhả rãnh xúc động. Thứ hai đếm ngược đầu ghi chú thật đúng là ác ý tràn đầy. A, ta có thể khống cáo hệ thống tại nguyền rùa ta sẽ cô độc sống quãng đời còn lại sao? Về phần thứ nhất đếm ngược đầu ghi chú, hẳn là Thận Long tại bị hạn bạt nhổ đi lông bờm thời điểm nội tâm suy nghĩ đi. Ta nên nói Thận Long hắn có chút manh sao? Bất quá cái này cũng có thể lý giải. Dựa theo hạn bạt thuyết pháp, đầu kia thân thể đường kính 20 mét. Kéo dài không biết bao nhiêu dặm Thận Long thủy mây. Hẳn là vẫn chỉ là một 8 tuổi lớn tiểu hài tử đi. Hơn nữa còn là một cái tiểu nữ hài. Lý Ngang đem cây mía đồng dạng kéo dài lông bờm để dưới đất. Trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Theo một ý nghĩa nào đó, những này lưng liệp nên tính là tiểu la lị tóc. Hắn lắc đầu, đem suy nghĩ tạp nhạp ném sau ót. Thật tốt suy tư lên nên như thế nào lợi dụng kiện vật phẩm này. Lưng liệp tựa như sinh vật mẫu bản cùng dị thường phôi thai đồng dạng đều là hoàn mỹ phẩm chất đạo cụ. Nhưng sinh vật mẫu bản có rõ ràng lợi dụng phương thức. Mà dị thường phôi thai cũng bị hệ thống chú giải là có thể thanh toán nhất định trò chơi tiền tệ đến bóc ra thần tính. Duy chỉ có Thận Long lưng liệp, hệ thống cũng không có cho ra lợi dụng biện pháp. Có vẻn vẹn chỉ là có thể chế tạo trang bị. Loại hình mơ hồ nhắc nhở có loại biện pháp là đem lưng liệp cất vào rèn đúc lò luyện bên trong trực tiếp chế tạo thành trang bị. Ta đoán chừng những này lông bờm bằng vào mình liền có thể luyện ra không sai trang bị. Đáng tiếc luyện kim công xưởng trước mắt phẩm chất chỉ có tinh lương. Thụ ảnh hưởng này, rèn đúc lò luyện chế tạo ra trang bị tối cao cũng chỉ là hy hữu. Làm như vậy thực sự quá lãng phí. Lý Ngang nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi có chút đau đầu. Vị kia hiện tại trên mặt trăng không biết lắc qua lắc lại cái gì hạn bạt đại nhân. Cho hắn hết lần này tới lần khác là lông bờm, mà không phải trong truyền thuyết có thể chữa trị hết thảy thương thế long huyết. Hoặc là cảm giác có thể làm thuốc sừng rồng mảnh vỡ. Hoặc là trực tiếp có thể đem ra xem như khôi giáp tấm chắn vảy rồng. Tốt a. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Lý Ngang lắc đầu, đo thử một chút Thận Long lưng liệp. Phát hiện thứ này năng lực phòng ngự quả thực mạnh đến làm người giận sôi. Dù là Lý Ngang dùng adrenaline, gợn sóng hô hấp, BGM kỹ năng, tam lăng cốt tiêm thương, một kích mạnh nhất, đều không thể đối bất luận cái gì một cây Thận Long lưng liệp tạo thành mắt trần có thể thấy tổn thương. Thậm chí là nhiệt nhôm bình thiêu đốt hoặc là lựu đạn. Cũng không thể đột phá lông bờm phòng ngự. Những này lông bờm tính bền dẻo rất mạnh. Dùng hết toàn lực lời nói, có thể khiến cho phát sinh kéo duỗi biến hình. Kiên không thể sai. Cực đoan kháng nóng. Mà lại đối với động năng hấp thu cũng rất tốt. Ngô, chờ một chút. Lý Ngang nhìn xem lông bờm. Trước mắt đột nhiên sáng lên. Đem trọn trói lưng liệp. Hủy đi thành một cây lông bờm. Có lẽ là Thận Long trên lưng lỗ chân lông khá lớn nguyên nhân. Những này lông bờm đường kính nhỏ nhất cũng có không? 2 cm, bất quá tay cảm giác ngược lại là cực kỳ thuận hoạt. dù là đặt ở kính hiển vi dưới, cũng không nhìn thấy lông bờm tự thân vết rạn. Mỗi cái lông tóc đều bày biện ra cơ hồ hoàn mỹ thuận hoạt đường cong. Lý Ngang trở lại phòng ngủ lấy ra hai cây cọng lông châm. Trước kia ở cô nhi viện thời điểm hắn thuận tiện học qua một điểm thủ công nghệ. Thường xuyên cho mình hoặc là người khác biên một chút cọng lông đồ lót. Cọng lông quần đùi, cọng lông nội y, ấm áp là rất ấm áp. Liền là quấn lại hoàng. Không biết có được hay không? Lý Ngang đem từng sợi lông bờm để dưới đất. Ngồi xếp bằng xuống. Dùng cọng lông châm đem lông bờm bện ở cùng nhau. Sau mấy tiếng, một kiện dùng lông bờm bện tiểu xảo màu đỏ đồ hàng len mũ đơn giản hình thức ban đầu. Lý Ngang tìm đến một cái dưa hấu, đem bắt đầu dùng lông bờm đồ hàng len mũ bao lấy. Sau đó dùng đường kính nhỏ súng ngắn đạn, đối để dưới đất lõm cái hố dưa hấu tiến hành xạ kích. Phanh phanh phanh, tiếng súng vang qua, Lý Ngang đi ra phía trước. Phát hiện lông bờm đồ hàng len mũ hoàn hảo không chút tổn hại. Bên trong dưa hấu cũng không có tổn thương. Lý Ngang lại tiến hành một hệ liệt khảo thí. Phát hiện lông bờm đồ hàng len vật phẩm. Tại gia nhập một chút chống đạn ni lông. Phương luân sợi, cơ luân sợi các loại mềm chất liệu liệu về sau. Chủ yếu là vì cố định mềm mại vô cùng lông bờm. Thuận tiện gia tăng kéo duỗi biến hình năng lực. Đối với động năng hấp thu năng lực quả thực cao đến làm người giận sôi. Có thể nhẹ nhõm ngăn trở bên trong đường kính nhỏ đạn xung kích. Hoặc là bạo tác, chỉ có đối mặt súng máy bắn phá hoặc là cường độ cao hạng nặng súng ngắm bắn liên hoàn. Bên trong dưa hấu mới có thể trực tiếp vỡ vụn. Cái này nếu như dùng cả chói lưng liệp, bện da lông bờm mũ, khẩu trang, cao cổ áo len, cọng lông thu quần, bít tất, thủ sáo, đồ lót, đây chẳng phải là toàn phương vị không góc chết phòng ngự tuyệt đối. Lý Ngang quả thực bị mình thiên tài đồng dạng suy nghĩ cho rung động đến. Nếu như không sợ đâm, những này lông bờm bện vật quả thực là mạnh nhất mềm chất áo chống đạn. Chỉ là đạn căn bản không đáng kể. Phổ thông đao kiếm chém vào, cũng có thể không nhìn thẳng. Nếu là tại William dinh thự có được như vậy một kiện nguyên bộ cọng lông đồ phòng ngự. Đứng tại chỗ ngạnh kháng mấy phát dị thường phôi thai dây leo trường mâu cũng không có vấn đề gì. Mà lại hoàn mỹ nhất là, bện thành áo len hoàn toàn không ảnh hưởng lông bờm bản chất. Nếu như về sau tăng lên rèn đúc lò luyện đẳng cấp, hoàn toàn có thể đem nguyên bộ áo len đồ phòng ngự hủy đi. Rèn đúc thành vật phẩm khác. Lý Ngang đoán chừng một chút, phát hiện những này lông bờm vừa vặn đủ một người áo len dùng lượng. Hắn không ngừng cố gắng, đem lông bờm mũ triệt để biên chế tốt. Kết quả là, một kiện tinh lương phẩm chất phòng trang liền mới vừa ra lò tên. Thận long đỏ liệp mũ, loại hình, đồ phòng ngự, phẩm chất, tinh lương, lực phòng ngự, cao, đặc hiệu, cứng cỏi, không thể phá vỡ, tiêu hao. Không, trang bị điều kiện. Không, ghi chú, liền cùng huyết trùng xà beng đồng dạng. Người chơi có thể vì tự hành chế tạo ra siêu phàm vật phẩm. Ghi rõ, ghi chú, đặc sự cục đồng dạng sẽ ở chế thức trang bị bên trên ghi rõ. Nếu như nhặt được, xin mau sớm trả lại đến gần nhất đặc sự cục làm việc địa điểm. Tất có thâm tạ, loại hình chữ, một chút điểm ra rèn đúc luyện khí loại hình hệ phụ trợ người chơi. Cũng sẽ tại mình tạo ra trang bị bên trên. Ghi rõ người chế tác danh tự. Cùng sở thuộc tổ chức. Lý Ngang nghĩ nghĩ. Tại thận long đỏ liệp mũ cuối cùng. Tăng thêm một nhóm ghi chú. Tiểu hồng mạo bởi vì bệnh mù màu. Mà đeo cả đời nón xanh. Cách chương.